Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3407. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài đều nói ngựa huyết long là ma sủng của Lâm Nhất, nhưng trong mắt hắn, từ trước đến nay, đứa ngốc này luôn là huynh đệ vào sinh ra tử với Hà Lâm huynh, máu huyết long viên. Sắc mặt Ô Mạc nghiêm túc, mồ hôi rịn ra trên trán, giọng hắn ta gần như phát ra từ kẽ răng. Tên ngốc, người phải cố mà chịu đấy. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia quyết đoán. Hắn liên tục rót máu huyết long viên vào đống đan tinh thần đang rực cháy, ngưng tụ thành một trận pháp cổ xưa. Dưới sự tôi luyện của linh trận, máu huyết long viên dường như có sinh mệnh, nó từ từ nhích đến gần ngựa huyết long. Giống, máu huyết long viên liên tục rót vào cơ thể, ngựa huyết long không ngừng gào thét, sắc mặt đau đớn mà dữ tợn. Cùng với đó, có thể thấy được đan tinh thần trong linh trận cổ xưa nhanh chóng tiêu hao bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đan tinh thần, Ô Mạc bắt tay làm ấn, trong giọng quát. Lâm Nhất vỗ nhẹ lên túi chữ vật, 200 viên đan tinh thần ào ào tuôn ra. Không đủ, nhưng không bao lâu sau, sắc mặt Ô Mạc lại thay đổi, khẩu vị của ngựa huyết long đã vượt ngoài sở liệu của hắn ta. Dường như đối phương tu luyện một môn công pháp yêu tộc nào đó. Sự khát khao trong huyết mạch hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng. Sắc mặt Lâm Nhất thay đổi, sau một thoáng chần chừ, hắn cắn răng lấy ra 300 viên đan tinh thần rót vào trong linh trận. Lại nửa canh giờ trôi qua, ngọn lửa trong linh trận lại lần nữa trở nên u ám. Việc này khiến phần đông nhân tài kiệt xuất của giới vực Ma Khuê thay đổi sắc mặt, rốt cuộc huyết mạch của Long Miêu này đáng sợ nhường nào, số lượng đan tinh thần như vậy mà vẫn không đủ. Hiển nhiên, đây cũng là lần đầu Ô Mạc gặp phải tình huống như vậy, mặt hắn ta tái nhợt, động tác kết ấn trông đã cố hết sức. Soạt, không đợi đối phương mở miệng, Lâm Nhất lại lấy ra 400 viên đan tinh thần rót vào linh trận cổ xưa kia. Ầm, tổng cộng có 1.000 viên đan tinh thần chồng chất lên nhau, khí tinh nguyên dồi dào đã sớm lan ra ngoài, cả sơn cốc Hôi Tần dường như muốn bốc cháy. Khắp nơi là một màu đỏ thắm, nóng hôi hổi. Cùng lúc đó, ngựa huyết long đang luyện hóa máu huyết long viên dường như cũng đã chạm đến bình chướng nào đó. Thân hình vốn có hơi tròn trịa của nó giờ phút này phình to như một quả khí cầu, lông trên người dựng đứng cả lên, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Tên ngốc này sẽ không sao đó chứ? Ánh mắt Lâm Nhất lộ vẻ lo lắng, vốn nghĩ có Ô Mạc ra tay, chuyện ngựa huyết long luyện hóa máu huyết long viên coi như đã nắm chắc, nào ngờ khẩu vị của nó lớn đến kinh người. Liên tục tiêu hao số lượng khủng bố lên đến 1.000 viên đan tinh thần. Cách chương.